Seveni hệ thống dị giới du, chương 187, độc nhãn sa ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hắc Thiềm Thừ vừa chết đi thì lập tức có rất nhiều ác ma chạy đến nơi này, nhưng mà bọn chúng chỉ đứng yên mà không hề làm gì. Lúc này Lâm Tiêu vốn dĩ định động thủ, nhưng mà khi thấy những ác ma đó đứng yên bất động thì lập tức kinh ngạc. Hắn hướng về đầu lâu hỏi, này này, đây là đang có chuyện gì à, bọn chúng đến đây là để chứng kiến vị vua mới của bọn chúng. Đầu lâu nói, là bởi vì ta đã giết chết Hắc Ma Thiềm. Lâm Tiêu nhướng mày hỏi, đúng vậy, chỉ cần ngươi giết được vua của một tầng thì tất cả ác ma nơi đó sẽ công nhận làm vua. Đầu lâu nói, thì ra là vậy à, vậy bây giờ làm sao để đi đến tầng tiếp theo? Lâm Tiêu hỏi, nghe vậy thì đầu lâu cười cười sau đó nói, cánh cổng chính là nằm dưới đất, ý ngươi là sao? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Bởi vì các tầng dưới địa ngục được sắp theo chiều dọc từ trên xuống, nên nếu ngươi muốn đi xuống tầng tiếp theo ngươi phải phá được không gian liên kết giữa hai tầng. Đầu lâu giải thích, vậy phải làm sao để phá vỡ được không gian liên kết? Lâm Tiêu hỏi, chỉ cần sử dụng kỹ năng mở cổng địa ngục nhưng mà hướng về mặt đất sử dụng là được. Đầu lâu nói, Lâm Tiêu nghe xong thì hơi ngạc nhiên, sau đó hắn cúi người xuống và đặt bàn tay xuống mặt đất. Cổng địa ngục, mở, Lâm Tiêu hô lên, lập tức một cánh cổng hình tròn xuất hiện trước mắt đám người. Nhìn thấy cổng đã xuất hiện, Lâm Tiêu lập tức gọi Sen và Aquila đi qua và nhảy xuống cánh cổng. Sau khi Lâm Tiêu đám người nhảy xuống thì cánh cổng lập tức đóng lại. Tầng thứ hai của địa ngục không hề giống với không gian rộng lớn ở tầng một. Nơi này là một cái vô tận đại hải, nhưng mà nước ở đây lại là màu đỏ. Lúc này Lâm Tiêu đám người đang đứng trên một con thuyền. Này, có thể cho ta biết chút thông tin bao quát về nơi này được không? Lâm Tiêu hướng về đầu lâu hỏi, nơi này gọi là huyết hải, ở nơi này chỉ có các loài ác ma hệ thủy mà thôi. Và con siêu cấp ác ma canh giữ tầng này gọi là cửu đầu xà quy. Nó cũng là một siêu cấp ác ma cấp 3 giống như Hắc Ma Thiềm. Nó cư ngụ tại nơi sâu nhất của huyết hải, muốn kéo nó lên thì không hề đơn giản đâu à, đầu lâu từ tốn giải thích. Quả thật là không đơn giản. Huống chi nơi này không có đất liền, như vậy càng khó cho chúng ta. Chấm, Lâm Tiêu xoa cằm nói. Hống, bỗng nhiên lúc này bên cạnh có một con ác ma trông giống như một con khủng long biển từ dưới nước nhảy lên thuyền. Trên tay Lâm Tiêu lập tức xuất hiện thần long kiếm, Lunar Split, hắn biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện phía sau lưng của con ác ma đó. Lúc náp trong mắt Lâm Tiêu, con ác ma trước mặt như một mặt trăng. Hắn nắm chặt thanh kiếm xoay một vòng sau đó bổ mạnh xuống. Sen dê dê dê, lập tức toàn bộ con ác ma đó bị chẻ đôi làm hai phần. Lâm Tiêu phẩy, một cơn gió xuất hiện thổi toàn bộ thân xác con ác ma đó rơi xuống biển. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 1, nhận được 457,890 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma sơ cấp X1. Âm thanh hệ thống vang lên, bỗng nhiên Lâm Tiêu hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống, ta có thể sử dụng tinh huyết ác ma để làm gì không? Mấy ngày hôm nay hắn nhận được rất nhiều tinh huyết ác ma, thậm chí là tinh huyết ác ma cao cấp. Nhưng mà hắn vẫn chưa biết dùng cho việc gì ngoài việc thứ tỉnh cho Aquila và Sen cả. Ký chủ có thể dùng chúng để chế tạo và nâng cấp huyết binh. Hệ thống trả lời, huyết binh là gì? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là những binh lính bất tử chỉ nghe lệnh một mình người tạo ra chúng mà thôi. Hệ thống trả lời, vậy à, vậy thì vô cùng tiện dụng à, Lâm Tiêu nói. Mặc dù hiện tại hắn không cần, nhưng mà tương lai sẽ có một ngày hắn cần đến. Sau đó hắn hướng về đầu lâu hỏi. Này, ngươi có biết nơi sâu nhất ở vị trí nào không? Nếu ngươi biết thì nói cho ta để ta đỡ tốn thời gian tìm kiếm. Ta biết, nhưng mà ta nhắc nhở ngươi trước, ở nơi đó ác ma cấp 2 và ác ma cấp 3 rất nhiều, hơn nữa lại rất hung tợn đấy. Đầu lâu nói, ngươi nghĩ ta đã đi đến nơi này rồi còn sợ sao? Mau nói đi, đừng làm tốn thời gian. Lâm Tiêu khinh thường nói. Được, tại vị trí này ngươi cứ hướng về phía trước đi thẳng một ngày đường là được. Đầu lâu nhếch mép cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức cho thuyền tăng tốc về phía trước mà lao đi. Trên đường đi cũng có một số con ác ma cấp 1 tấn công, nhưng bị Sen và Aquila thay hắn giải quyết. Sau khi đi được một lúc lâu thì đầu lâu hướng về Lâm Tiêu lên tiếng. Này nhóc, chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta tiến vào vùng nước sâu rồi đó. Lâm Tiêu nghe vậy lập tức lấy ra hàn băng diều mà long kiếm tiểu hỏa long thì bay sau lưng hắn. Đầu lâu cũng muốn xem thử Lâm Tiêu sẽ làm gì để cho cửu đầu xà quy ngoi lên mặt nước. Khi Lâm Tiêu chuẩn bị hành động thì xung quanh thuyền bỗng nhiên nổi lên rất nhiều vây cá mập. Bọn chúng là ác ma cấp mấy? Lâm Tiêu quay sang đầu lâu hỏi. Độc nhãn sa ngư, đây là một trong số ít các ác ma sống theo bầy. Mỗi cá thể trong bầy đều là ác ma cấp 2, nhưng mà sa ngư chúa có thể đạt đến ác ma cấp 3, đầu lâu cười giải thích. Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhớ rõ lần trước ở tầng 1 có gặp một con ác ma cấp 2 thôi đã xém chết nhiều lần, nhưng mà bây giờ lại có một bầy ít nhất 50 con, hơn nữa con đầu đàn còn là ác ma cấp 3. Hắn thu lại long kiếm và hàn băng diều, sau đó từ hư không biến ra ba cỗ súng máy tự động đặt hai bên mạn thuyền và mũi thuyền. Khai hỏa, đinh đinh đinh đinh, ba cỗ súng máy liên tục hướng về đàn cá mà xả đạn dữ dội. Nhưng mà ngoại trừ làm chầy một chút da của bọn chúng thì không hề có tác dụng gì cả. Lâm Tiêu nhìn thấy súng máy vô dụng thì lập tức thu lại, sau đó lấy ra một khẩu súng màu trắng. Mắt phải hắn lập tức hiện lên một vòng ngắm trong suốt. Hắn đi đến mũi thuyền và đứng ở nơi đó. Oành, bỗng nhiên có một con sa ngư hướng phía hắn nhảy lên. Sa ngư toàn thân màu đen và có hai cánh tay thay cho hai chiếc vây cá. Nhưng thứ nó táp được chỉ là không khí. Lúc này Lâm Tiêu xuất hiện phía trên và đặt họng súng lên đầu của nó. Đoàng, lập tức sa ngư chết tại chỗ. Vừa rồi Lâm Tiêu đánh vào tử huyệt của nó nên nó lập tức chết ngay. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 2, nhận được 729,670 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma sơ cấp X1. Âm thanh của hệ thống vang lên, sau đó trên tay còn lại của Lâm Tiêu xuất hiện thêm một khẩu súng giống như khẩu súng hắn đang cầm trên tay. Lập tức hắn nhảy xuống biển, khi chân hắn vừa chạm vào mặt nước thì mặt nước lập tức đóng băng giúp cho hắn có thể đứng vững trên mặt nước. Oành, oành, lập tức có hai con sa ngư lao về Lâm Tiêu từ hai phía. Lâm Tiêu lập tức xoay người, sau đó giang một chân ra, sau đó hạ thấp thân thể xuống né tránh. Sau đó hắn đặt nòng súng lên bụng và bên hông của bọn chúng. Đoàng, đoàng, lập tức hai con độc nhãn sa ngư chết đi. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được 729,670 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma sơ cấp X1. Âm thanh của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 2, nhận được 729,670 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma sơ cấp X1. Âm thanh của hệ thống vang lên, những con sa ngư khác nhìn thấy đồng loại bị giết thì lập tức điên cuồng lao về phía Lâm Tiêu. Nhờ tốc độ cộng với nội tại tránh đòn khiến cho Lâm Tiêu như đang nhảy múa giữa biển máu vậy. Hai khẩu súng trong tay hắn liên tục xoay tròn khiến người xem hoa cả mắt. Những âm thanh nổ súng lên lục vang lên, kéo theo đó là hàng loạt độc nhã sa ngư chết đi. Bỗng nhiên một bóng đen khổng lồ xuất hiện dưới mặt nước nơi Lâm Tiêu đang đứng. Lâm Tiêu cũng lập tức nhận ra dị dạng, hắn đạp mạnh xuống nước sau đó nhảy lên cao. Oành, chỗ hắn vừa đứng lập tức hiện một chiếc miệng đầy răng, sau đó táp mạnh vào chỗ hắn vừa đứng. Cuối cùng con chúa cũng xuất hiện à, Lâm Tiêu nhìn con sa ngư vừa xuất hiện lẩm bẩm nói. Sau khi táp hụt thì sa ngư không hề lặng xuống mà lập tức nổi lên mặt nước. Lúc này Lâm Tiêu mới có thể nhìn kỹ con sa ngư chúa này. Toàn thân nó là màu đỏ, hơn nữa có đến 4 cánh tay, trên lưng của nó chẳng chịt vết sẹo. Có lẽ nó đã trải qua hàng trăm trận chiến tàn khốc. Gào, sa ngư chúa giống lên một tiếng, sau đó từ miệng nó phun ra một cột xoáy nước. Lâm Tiêu lập tức đặt hai khẩu súng cùng một chỗ. Khi cột xoáy nước đến gần thì Lâm Tiêu lập tức nổ súng. Đoàng, lập tức cột nước bị xuyên thủng, hai viên đạn hướng về phía đầu của sa ngư chúa lao đến. Keng, nhưng lập tức hai viên đạn liền bị lớp da cứng hơn cả sắt thép của sa ngư chúa chặn lại. Không hổ danh là ác ma cấp 3A, Lâm Tiêu hít một hơi nói. Sau đó hắn lập tức đổi sang trang phục của võ sĩ và hướng về sa ngư chúa cười nói, mặc kệ nó có hiểu hay không. Năm xưa ta vô cùng ngưỡng mộ anh hùng giết thuồng luồng đại vương hai. Bây giờ có cơ hội tái hiện lại sự tích anh hùng của thần tượng năm đó a. Sau đó hắn lao mạnh xuống và đấm mạnh vào đầu của sa ngư. Mặc dù có lớp da vô cùng cứng rắn nhưng với lực đạo từ nắm đấm của Lâm Tiêu vẫn khiến cho nó hơi choáng váng. Nhưng rất nhanh nó lấy lại tinh thần, sau đó xoay thân thể và dùng đuôi đập vào cơ thể Lâm Tiêu. Phanh, bị đập cúng khiến cho Lâm Tiêu văng ra một khoảng cách khá xa. Cơ thể hắn liên tục nảy trên mặt nước, phải mất một lúc hắn mới ổn định lại thân thể. Lực đạo vô cùng mạnh a, mặc dù có nội tại kháng đòn nhưng vẫn bị văng đi một khoảng cách khá xa a, Lâm Tiêu cười nói. Oành, bỗng nhiên bên cạnh nhảy lên một con sa ngư muốn tấn công Lâm Tiêu nhưng lập tức bị hắn né tránh, sau đó đấm mạnh vào tử huyệt và chết tại chỗ. Trong lúc nhất thời mất tập trung khiến cho Lâm Tiêu bị một nước đánh trúng. Hắn nhìn lại thì thấy sa ngư chúa bơi về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Lâm Tiêu cũng đạp mạnh xuống nước, sau đó lao về phía của sa ngư chúa. Bỗng nhiên trên đầu của Sa Ngư Chúa xuất hiện một lớp kim loại màu đen. Lâm Tiêu thấy như vậy thì lập tức lấy ra hàn băng rìu, sau đó bổ về phía Sa Ngư Chúa, mà Sa Ngư Chúa cũng dùng đầu húng mạnh về phía Lâm Tiêu. Keng, khi cả hai va chạm thì một âm thanh vô cùng lớn vang lên. Cả hai cùng lúc bị lực phản chấn phản cho lui lại. Răng rác, một tiếng vỡ nát vang lên, nhưng nó không xuất hiện từ phía Sa Ngư Chúa mà từ phía của Lâm Tiêu. Lúc này hắn vô cùng kinh ngạc nhìn hàn băng rìu trong tay đang từ từ vỡ nát. Cách chương.